Thái tử quá xấu bụng. Chương 210, đại hôn, dì nhỏ đã chết. Góc truyện audio.com. Ta đi một chuyến Hoàng Lăng. Bác Huyền Âm nói, mẫu hậu ta là bị hỏa huyền thuật đánh cho một trường. Sở Dịch cùng Minh Châu liếc nhau một cái. Ngược lại là minh bạch lời nói Bác Huyền Âm. Sở Dịch đã nói, Sở thị chúng ta đều là học băng huyền thuật. Bác Huyền Âm gật gật đầu. Không sai, không phải là Sở thị các ngươi. Khi đó Bác Huyền Âm không chịu nghiệm chứng việc này. Là sợ việc này thật sự cùng Sở thị có quan hệ. Đến lúc đó trong nội tâm sẽ cực kỳ khó chịu. Hắn không biết đối mặt Sở Chỉ Nguyệt như thế nào. Nhưng cũng bởi như thế cùng với việc hắn đeo lên khóa tình về sau. Thiếu chút nữa gây thành đại họa. Sở Chỉ Nguyệt nói, chuyện gì xảy ra, nhưng gì nhỏ ta nói là Sở thị các ngươi. Bác Huyền Âm nói, ta khi đó cũng không hoài nghi tới gì nhỏ. Bởi vì nàng là thân nhân của ta, sẽ không gạt ta, nhưng mà hiện tại kiểm nghiệm đã minh bạch, chẳng bằng ngẫm lại, dì nhỏ của ngươi là bị ngươi nói gạt, hay là nàng cố ý muốn gạt ngươi. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là cùng Viêm Tô Nhi đánh qua hai lần. Cảm thấy người này tính cách có chút cực đoan, Viêm Tô Nhi lúc trước đem tội danh đổ lên trên người Sở thị. Còn muốn đem nàng đưa đi. Nàng ngược lại là đối với tất cả hành động Viêm Tô Nhi không một điểm thương cảm. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là nghĩ tới một chuyện, nói, ta từng nghe qua cô nói, Viêm Tô Nhi mấy năm trước cùng nàng đoạt nam nhân, có phải hay không khi đó hai người kết thù kết oán rồi? Sở Dịch nói, cô ngươi luôn luôn tiêu sái, ta cũng không biết nàng đến tột cùng là thế nào, bất quá trước kia ta nghe nàng đã từng nói qua. Nàng thích một người nam tử, ý định kết hôn rồi, thế nhưng là không biết sau đến như thế nào đấy. Không có được, ta sợ nàng thương tâm, liền không hỏi qua nàng chuyện này. Nam tử kia là ai? Minh Châu hỏi, Sở Dịch lắc đầu, nàng không có đề cập qua. Bác Huyền Âm lúc này cũng nói, dì nhỏ cũng có một người khó có thể quên, đoán chừng đều là một người, cũng là bởi vì như vậy. Dì nhỏ của ngươi muốn trả thù Sở thị chúng ta. Sở Chỉ Nguyệt nói, thế nhưng là người này muốn lợi dụng mẫu hậu ngươi. Cái này quá làm cho ta khó hiểu rồi. Nếu là như vậy, Viêm Tô Nhi thật là quá mức phát dồ rồi. Chuyện này, Hoàng hậu đoán chừng đều là không biết rõ tình hình đấy. Bác Huyền Âm đã nói, bây giờ còn không biết rõ. Bởi vì còn chưa tìm được dì nhỏ, cầm mẹ cũng không thấy rồi. Không biết là chuyện gì xảy ra, Minh Châu nói, sự tình rõ ràng trở lại, nhưng mà thời điểm này Sở Cầm lại không thấy rồi. Sở Chỉ Nguyệt sau đó đã nói sự kiện kia của Thừa Diễm, lại để cho tâm tình của bọn hắn có chút ủ rột. Cái người giật dây kia đến tột cùng là ai? Viêm Tô Nhi cùng Sở Cầm, cuối cùng lại là chuyện gì xảy ra? Bác Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt tại Sơn Trang tản bộ. Sở Niệm cũng đi cùng bọn hắn, từ kinh thành trở về sau, Bác Huyền Âm vẫn không có cười qua, Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là hiểu Bác Huyền Âm, tuy rằng chuyện này cùng Sở Thị giải thoát hiểm nghi, nhưng lại cùng Viêm Tô Nhi có liên quan, Viêm Tô Nhi thế nhưng là dì nhỏ Bác Huyền Âm, cũng là thân nhân của hắn, Bác Huyền Âm đương nhiên là sẽ không cao hứng, phụ thân, ta đi nhìn cá, Sở Niệm buông lỏng tay Bác Huyền Âm ra. Bỏ chạy đi hồ nước một bên kia, Sở Chỉ Nguyệt vốn là muốn cùng qua chăm sóc Sở Niệm. Đã bị Bác Huyền Âm níu tay lại, nàng quay đầu lại nhìn vào cặp mắt Bác Huyền Âm. Hắn nói, Nguyệt Nhi, chúng ta bây giờ giống như là ở vào trong sương khói. Nhìn không tới chân tướng, nàng lẳng lặng hỏi, nếu như mẫu hậu ngươi chết thật sự cùng dì nhỏ của ngươi có quan hệ, ngươi sẽ như thế nào? Không biết, Bác Huyền Âm ăn ngay nói thật, chúng ta đây không nói trước chuyện này. Chúng ta nói một chút cái người kia ẩn mình kia. Sở Chỉ Nguyệt nói, hắn hình như là nhằm vào ngươi, nhưng ta cảm thấy được hắn là nhằm vào hai người chúng ta. Nhằm vào toàn bộ Sở Thị, Bác Huyền Âm tiếp lời nói. Bởi vì ta mang lên trên khóa tình, hơn nữa hoán cổ, sẽ đem Sở Thị các ngươi nhổ tận gốc. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu. Mượn tay ngươi, đem chúng ta phân liệt, cũng không tệ, Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Bác Huyền Âm cũng tán đồng. Sở Chỉ Nguyệt sờ soạn Bác Huyền Âm, nói tiếp, bất quá cũng có thể là hắn không chịu được cảnh chúng ta lúc trước ân ái. Cho nên muốn phá hư, nếu như hắn là đố kỵ, Bác Huyền Âm nói, vậy hãy để cho hắn tiếp tục đố kỵ. Hắn lôi kéo Sở Chỉ Nguyệt đi đến hồ nước bên cạnh. Một nhà ba người ngược lại là vui vẻ hòa thuận, cảnh tượng kia phi thường lãng mạn. Cách đó không xa, có một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, hiện lên một vòng hận ý, đại hôn Sở Tĩnh Phong sắp tới. Đã có không ít người trước đến, mà Lô Ti cùng Lý Dược Phong cũng đuổi đến uống rượu mừng. Lô Ti vẫn bộ dáng nho nhỏ, vừa nhìn thấy Nguyên Thích, liền nổi hứng trêu ghẹo. Dược Phương thấy, ngược lại là đối với Lô Ti lên tâm, nàng kia khả năng là vợ của con hắn đây. Mà bên kia, Lý Dược Phong cùng Sở Chỉ Nguyệt cùng một chỗ. Đại Pháp Sư, không nghĩ đến ngươi sẽ đến. Sở Chỉ Nguyệt nói, Lý Dược Phong vì đuổi theo Vô Cực Đảo, cũng không phải thường ở lại Ly Tộc. Hắn cười nhạt một tiếng, chu sa trên trán đỏ tươi như cũ. Đám cưới thiếu chủ Sở Thị, bổn tọa đương nhiên phải đến. Lý Dược Phong nói ra, ca ca ta nhất định thật cao hứng. Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Lý Dược Phong chợt ngược lại liền hỏi, đúng rồi, Thừa Diễm có hay không có đến đi tìm ngươi? Sở Chỉ Nguyệt hít một tiếng, ta biết rõ xà tộc có đại sự xảy ra, ta đã tìm Thừa Diễm, nhưng mà không có tin tức gì. Đại Pháp Sư chẳng lẽ ngươi xem bói tìm không thấy Thừa Diễm? Lý Dược Phong trên đường, ta xem bói vẫn không thể tính ra vị trí Thừa Diễm ngươi lưu ý nhiều hơn ngược lại là phát hiện Thừa Diễm. Lập tức đến thông chi bổn tọa chắc chắn vì xà vương báo thù. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu. Lúc này Sở Niệm chạy đến tìm Sở Chỉ Nguyệt. Mẫu thân, mợ tìm ngươi, Sở Niệm nói ra. Lý Dược Phong nhìn Sở Niệm, vui vẻ càng đậm, nói, đây là nhi tử ngươi. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, đến, kêu một tiếng Đại Pháp Sư. Sở Niệm ngoan ngoãn hô một tiếng. Lý Dược Phong sờ lên đầu Sở Niệm. Trong mắt rõ ràng hiện lên một vòng thương cảm, con mắt đều đỏ, hắn nói, A Niệm ngươi thực nghe lời, Đại Pháp Sư làm sao biết ta là A Niệm, Sở Niệm hỏi, Lý Dược Phong dáng tươi cười tựa hồ cứng đờ, nhưng hắn sau đó đã nói, bởi vì vừa rồi có người bảo ngươi như vậy, bổn tọa liền nhớ rõ, Sở Niệm nói, nguyên lai là như thế này, Đại Pháp Sư chỉ nhớ hảo hảo A, dứt lời. Hắn liền kéo tay Sở Chỉ Nguyệt đi tìm Mộ Dung Nhã. Lý Dược Phong như cũ là đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn Sở Niệm, nếu đứa bé kia cũng có thể trưởng thành, đoán chừng cũng sẽ như Sở Niệm như vậy làm người khác ưa thích à, cách đại hôn còn có 3 ngày. Mọi việc đều chuẩn bị thỏa đáng, Sở Tĩnh Phong cùng Mộ Dung Nhã 3 ngày này không thể gặp mặt. Mộ Dung Nhã buồn bực. Nên thường xuyên quấn quýt lấy Sở Chỉ Nguyệt cùng Sở Niệm. 2-3 ngày này, Sở Chỉ Nguyệt cũng muốn đi tìm Sở Cầm, nên nhờ Mộ Dung Nhã chiếu cố Sở Niệm, nàng thì thường xuyên xuống núi. Hiện tại thiên hạ cũng biết Sở Tĩnh Phong cùng với Mộ Dung Nhã kết hôn rồi. Sở Cầm sẽ không thể nào không biết, cái này có thể là Sở Cầm đã xảy ra chuyện, cho nên mới một mực không có đuổi đến. Sở Chỉ Nguyệt càng là lo lắng. Lại càng kinh hoàng, hiện tại Sở Thị bọn hắn ở ngoài sáng, người nọ nếu như đối với Sở Cầm ra tay, cái kia chính là quá mức dễ dàng. Bất quá hôm nay, nàng vừa hạ sơn, lại gặp phải Bộ Trọng Thiên. Bộ Trọng Thiên cầm trong tay một phần hạ lễ, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt, trong lòng vui vẻ, tiểu nha đầu, Bộ Trọng Thiên hô hào. Sở Chỉ Nguyệt biết rõ Bộ Trọng Thiên cùng Sở Cầm có chỗ liên hệ. Liền lập tức hỏi, Bộ Trọng Thiên, người như thế nào đến? Cô ta đâu? Cầm mẹ, Bộ Trọng Thiên nói, a, nàng truyền tin cho ta, để cho ta đến chúc mừng đại hôn Sở Tĩnh Phong. Cô không sao a? Vì cái gì nàng không đến? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, ta đây cũng không biết rõ lắm, nàng luôn luôn hành tung bí hiểm. Bộ Trọng Thiên nói, Sở Chỉ Nguyệt trầm ngâm một chút, hiện tại Sở Cầm vẫn luôn không hiện ra. Sự kiện nàng cùng Viêm Tô Nhi kia, như thế nào cũng không rõ ràng, bất quá bây giờ biết rõ Sở Cầm bình an vô sự. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là an tâm, nàng mang theo Bộ Trọng Thiên lên núi, thuận đường là để cho hắn tìm Viêm Tô Nhi, nếu như biết được tung tích Sở Cầm, cũng lập tức báo cho nàng biết. Bộ Trọng Thiên đã đáp ứng xuống, dù sao hắn hiện tại cùng Sở Chỉ Nguyệt có giao tình. Đây cũng là không cần nói thêm cái gì, bất quá đã đến chỗ giữa sườn núi. Bộ Trọng Thiên chợt liền dừng bước lại, hỏi, ngươi cùng Bắc Huyền Âm như thế nào? Nàng sững sờ, đành phải nói, rất tốt, ta nghe nói, hắn, trong lúc này sự tình thật khó khăn nói rõ đấy. Bất quá chúng ta hiện tại chung đụng được rất tốt. Sở Chỉ Nguyệt nói, Bộ Trọng Thiên bất đắc dĩ cười cười, nói, vậy là tốt rồi, ta sợ ngươi mất hứng. Sau đó, hai người ngược lại là một đường không nói gì rồi. Đại hôn đúng hạn tiến hành, bởi vì danh tiếng Mộ Dung Sơn Trang, người đến cũng không ít. Sở Chỉ Nguyệt vì ca ca của mình bôn ba, ngược lại là cho không ít người mời rượu, bất quá đều bị Bắc Huyền Âm ngăn lại. Tại đây thân phận Bắc Huyền Âm cũng không có bại lộ. Mọi người nghĩ hắn là một người bình thường. Bất quá thời điểm một đôi phu thê đưa vào động phòng thì có ám vệ, đến tìm Bắc Huyền Âm. Sau đó, Bắc Huyền Âm liền không thấy bóng dáng. Sở Chỉ Nguyệt sinh nghi, liền lặng lẽ theo đi. Bất quá Bắc Huyền Âm trên nửa đường liền đã phát hiện nàng. Nói, đừng ở phía sau đi theo đi à, Sở Chỉ Nguyệt rời đi. Trên người Bắc Huyền Âm còn có chút mùi rượu. Nàng hỏi, ngươi đây là đi nơi nào? Bắc Huyền Âm hồi đáp, tìm được gì nhỏ rồi. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, nói, đã tìm được, ta đây cũng đi theo đi. Bắc Huyền Âm ánh mắt lóe lên, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hai người từ Mộ Dung Sơn Trang xuất phát. Dùng khinh công rất nhanh rời đi hai canh giờ, mới tới chỗ kia, kỳ thật chính là một chỗ rừng cây, bởi vì là ban đêm, ngược lại là yên tĩnh, cũng lộ ra vẻ âm trầm, cách đó không xa có mấy cái ám vệ, Sở Chỉ Nguyệt đang muốn hỏi Viêm Tô Nhi ở nơi nào, nhưng lại phát hiện bùn đất kia bị lật ra, lửa kia đem chiếu rọi xuống, trong đất bùn có một thi thể, Sở Chỉ Nguyệt hô hấp trì trệ. Khó trách Bắc Huyền Âm vừa rồi bộ dáng muốn nói lại thôi. Bắc Huyền Âm chậm rãi đi qua. Ám vệ, kia đã nói, chủ tử, người đã là chết không sai biệt lắm một tháng. Hiện tượng hư thối rõ ràng. Hắn lẳng lặng không có nói chuyện. Nguyên nhân cái chết, Bắc Huyền Âm hỏi, kiểm tra một chút, ngực là có dấu vết băng huyền thuật tổn thương. Ám vệ, nói ra, Sở Chỉ Nguyệt nghe xong, ngược lại là nghĩ đến. Cái này có khi nào là người băng thành không đấy? Nàng nhìn Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm hiện tại cũng là đặc biệt bình tĩnh. Còn có cái manh mối gì Bắc Huyền Âm hỏi? Không, người nọ rất gọn gàng. Cách chương.